Hồn Chiến Thánh Đế, tác giả, Tĩnh Chỉ Đích Yên Hòa, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 285, chương 284, loạn đứng lên. Khám U Thành, không có khả năng, Nguyên Linh tựa như là bị làm nhục một dạng nói ra. Bởi vì chuyện như vậy chính mình liền nghĩ cũng nghĩ không ra. Như vậy đi, ta cũng không hỏi các ngươi muốn vừa thành. Hiện tại các ngươi liền cho chúng ta điểm trả thù lao. Đợi lát nữa muốn trở về tiền chúng ta không hỏi nữa các ngươi muốn không phải. Một người đề nghị, đây có lẽ là cấp thấp nhất trò lừa gạt. Tại nhân tộc này loại liền tiểu hài tử đều không lừa được trò xiếc. Nhưng Nguyên Linh các nàng năm cái liền là đần độn bị quấn tiến vào. Như thế cũng được. Thế là Nguyên Linh nắm chỉ còn lại một điểm tiền tất cả đều cho mấy người này. Kết quả vài người mang theo bọn hắn đi vòng vo một hồi lấy cớ đi nhà vệ sinh về sau biến mất không? Thấy gì nữa? Bị lừa tiền không có muốn trở về không nói. Nguyên Linh thân bên trên cũng là chút xu bạc hoàn toàn không có. Lúc này bọn hắn mới biết mình lại bị lừa. Làm sao nhiều như vậy người xấu a? Ta tức giận. Nguyên Linh giận thật à? Mà lại vô cùng tức giận. Nàng bước nhanh đến trên đường cái. Xa xa liền thấy cầm lấy nàng tiền chạy vài người. Thế là đuổi theo không nói hai lời liền động thủ. Tại khám U Thành là không cho phép đả thương người. Chỉ muốn xuất thủ bất luận kẻ nào đều có thể ra tay với ngươi. Mà lại chết chết vô ích. Ra tay ngăn cản người còn có ban thưởng. Nguyên Linh các nàng làm sao biết quy củ này. Cho nên như thế vừa động thủ lập tức vây quanh hơn trăm người. Bất quá thấy là cái rất xinh đẹp cô nương. Hơn nữa còn là võ tôn cảnh. Cho nên đều nhìn cũng không có ra tay. Tề Duệ, Đạm Đài Biển Hiên, họ Đoan Mộc Nhã Lan. Công tử vui vẻ lâu dài xa xa thủy chung đi theo đâu. Xem xét thật ra tay rồi. Bọn hắn lúc này mới thật nhanh chạy tới. Dưới sự chỉ huy của Tề Duệ, họ Đoan Mộc Nhã Lan lập tức tìm điểm cao. Công tử vui vẻ lâu dài cùng Đạm Đài Biển Hiên cưỡng ép tách ra đám người đến bên trong. Giờ phút này, Thượng Cổ Nguyên Cang, Cát Sáng, Huyền Kỳ cùng Mộ Mây tất cả đều động thủ. Bên cạnh người vây xem cũng đều la cánh tay sắn tay áo chuẩn bị ra tay. Tề Duệ đứng ra giống to một tiếng. Nếu ai dám ra tay, ta lập tức đòi mạng hắn. Nói xong đã xuất ra Thất Tinh Bảo Kiếm. Công tử vui vẻ lâu dài cùng Đạm Đài Biển Hiên cũng tất cả đều nắm vũ khí của mình lấy ra đến trong. Vòng. Này mấy người trẻ tuổi đơn giản cái này là tại khiêu chiến toàn bộ khám U Thành. Nhưng rất nhiều người kỳ quái là khám U24 hung lại có cái cũng không hề lộ diện. Lúc này Nguyên Linh đã ra tay đả thương vừa rồi vài người. Nàng là võ tôn cảnh. Lừa các nàng tiền mới võ vương cảnh. Nàng vẫn là không có nhẫn tâm hạ sát thủ. Chỉ là quá tức giận ra tay giáo huấn. Cũng thấy bọn hắn chỉ là gạt người tội không đáng chết. Cách đó không xa một tòa trong lâu, Thiên Sơn Rơi cùng Ô Màn Đả Lam đứng ở cửa sổ nhìn đằng trước lấy phía dưới. Đả Lam cô nương, người chỗ nào tìm tới những hài tử này? Bọn hắn một cái thi đấu một cái biến thái a. Cho nên, ta mới kiến nghị ngươi gia nhập cái đoàn đội này. Bằng kinh nghiệm của ngươi cùng lịch duyệt nhất định có thể dẫn bọn hắn xông ra cái trò. Xông đến bên trong Thần Châu đi. Thiên Sơn Rơi trong lòng đã có quyết định, nhưng vẫn là muốn đợi Ô Màn Đả Lam rời đi thời điểm lại nói cho nàng. Nói ra, người vẫn là trước suy tính một chút lập tức đi. Những hài tử này có thể nguy hiểm. Ô Màn Đả Lam che miệng cười nói. Ngược lại cái này thành ngươi có muốn hay không cũng không vất vả. Cho nên ta chuẩn bị nhường những hài tử này đại náo ngươi khám U Thành. Đợi lát nữa nếu thật là gặp nguy hiểm. Ngươi ra mặt để bọn hắn đi đài đấu võ không liền xong rồi. Tới đó ngươi còn có thể kiếm một món hời. Thiên Sơn Rơi cũng cười nói. Ta liền biết ngươi sớm liền tính toán tốt. Nhưng khi nhiên, khiến cái này thiên kiêu chết tại đây chút rác rưởi trong tay tại sao có thể. Những người này chỉ xứng khi bọn hắn bồi luyện. Xem ra ngươi là muốn tuyệt đường lui của ta a, Thiên Sơn đại ca. Ngươi tại như vậy cái nhỏ phá thành làm vị thành chủ có cái gì tiền đồ a? Nói thế nào ngươi cũng là vũ hoàng a. Thấy Ô Màn Đả Lam ép quá, Thiên Sơn rơi nói ra. Trước đó ta coi là Văn Óng Ánh chết rồi, cho nên mất hết can đảm mới đến đây bên trong ẩn cư. Hiện tại đã có Văn Óng Ánh tin tức, mặc kệ nàng là nghĩ như thế nào, ta đều sẽ cố gắng đi gặp nàng một mặt hỏi thăm rõ ràng. Như thế ta chết cũng không tiếc. Đây mới là ta biết Thiên Sơn đại ca. Ngươi tìm kiếm người như thế nào? Cái này khám u thành bên trong, ngoại trừ ta dạy dỗ nên 24 hung bên ngoài, ta thật chướng mắt bất luận kẻ nào. Vậy liền 24 hung đi. Xem ra ngươi cũng làm xong khám u thành lộn xộn chuẩn bị. Đều muốn đi, ta còn quản nhiều như vậy làm gì? Vừa vặn có một ít tội ác tày trời hạng người có thể giết liền giết. Bớt lưu lại tai họa người khác. Ý kiến hay. Vậy chúng ta liền đem khám u thành biến thành khám u địa ngục đi. Ô Màn Đả Lam cũng là nhân vật hung ác. Nàng lúc tuổi còn trẻ liền ghét ác như cừu. Mà lại trước khi đến nàng cũng chuẩn bị kỹ càng. Thiên Sơn rơi trong tay cũng có nội thành tất cả mọi người tư liệu. Ai đáng chết vừa xem hiểu ngay. Ngươi mau nhìn xem ngươi những tiểu tử kia đi. Còn rất lợi hại a. Ai nha, ba cái song vũ hồn. Thiên Sơn rơi giật nảy cả mình. Không chỉ ba cái, ngươi còn sẽ thấy. Thiên Sơn rơi chỉ có thấy được Tề Duệ, công tử vui vẻ lâu dài cùng họ Đoan Mộc Nhã Lan. Triệu Du Quân cùng Tuân Tuyết Phỉ còn chưa tới đây. Chà chà, thật đúng là có đủ yêu nghiệt. Thiên Sơn rơi bỗng nhiên cảm giác quyết định của mình vẫn là vô cùng chính xác. Vòng tròn bên trong bởi vì Tề Duệ mấy người bọn hắn gia nhập, lần lượt có người ra tay rồi. Chỉ cần có một cái người vây xem ra tay, như vậy rất nhanh người chung quanh tất cả đều tham tiện nghi ra tay. Tề Duệ vì tôi luyện nguyên linh tâm tính của các nàng hô. Nguyên linh, nguyên càng, các ngươi không giết bọn hắn liền sẽ giết ngươi nhóm. Không cần nương tay, có thể giết nhiều ít liền giết bao nhiêu. Người giết liền không có người quản sao? Nguyên linh vẫn còn có chút không đành lòng hỏi. Đó là cái không có quốc gia pháp chế thành thị. Người nơi này phần lớn đều là người xấu. Giết cũng là vì dân trừ hại. Tề Duệ nói xong, một chiêu tham lang lá dụng chảm liền giết một cái. Tề Duệ giết một cái chính là vì chọc giận hết thầy tham chiến người. Đây là Ô Màn Đả Lam khiến cho hắn làm như vậy. Mà lại nói cho hắn biết không cần lo lắng xuất hiện bất kỳ hậu quả. Ô Màn Đả Lam còn rõ ràng nói cho hắn biết cái này khám u thành liền là cái tội ác chi thành. Người tốt là tuyệt sẽ không tới nơi này. Phàm là tại trên đường cái nghĩ chiếm tiện nghi ra tay giết người làm sao có thể là người tốt. Tề Duệ giết một người về sau đích thật là có biến hóa rất lớn. Có một ít tu vi thấp nghĩ bổ đao chiếm tiện nghi cấp tốc rút lui. Bởi vì bọn hắn cũng phát hiện mặc dù trong này có bốn cái võ vương cảnh, nhưng có ba cái là song vũ hồn. Bên trong một cái vẫn là tại cao hơn không ngừng bắn tên. Lưu lại tiếp tục chiến đấu đều là chiến lực tương đối mạnh. Mà lại những người này nhận ra Tề Duệ. Công tử vui vẻ lâu dài. Họ Đoan Mộc Nhã Lan còn có Đạm Đài Biển Hiên liền là tiên tiến vào hang động tầm bảo người. Rất nhiều người đều đang tìm đủ Duệ bọn hắn. Bởi vì truyền ngôn nói bọn hắn tiên tiến vào tới đến bên trong cao giai linh bảo. Lưu lại tất cả đều là một ít phế phẩm. Cho nên càng ngày càng nhiều nhân vật lợi hại chạy tới liền là muốn cướp đi Tề Duệ trong tay bọn họ. Không gian giới chỉ, bên này đại chiến kinh động đến toàn bộ khám u thành. Triệu Du Quân, Tuân Tuyết Phỉ, Đạm Đài Hải Lam, Chớ Vũ Phi đám người cũng đã nhận được tin tức tất cả đều chạy tới. Xa xa liền xem tại trong giữa không trung một bên trốn tránh một bên bắn tên họ Đoan Mộc Nhã Lan. Ai nha, đánh nhau, oa nha nha, treo lên tới tốt, tay ta đã sớm ngứa ngáy. Chớ Vũ Phi hô hào liền lấy ra vũ khí vọt tới phía trước nhất. Cầu vốt 9 đến 10 ở cuối chương hạo kiếp kết thúc. Diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.